Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Lệ quỷ ở đâu? Ha ha ha, Tào Thiệu phát ra để người không rét mà run cười to. Tung người vung đao hướng cửa thành chém tới. Bạch, thân đao tinh chuẩn không sai, từ hai phiến cửa thành khoảng cách ở giữa chém qua. Cửa thành về sau, cầm trong tay trường thương chỉ vào cửa thành quân tốt thần sắc hoảng sợ. Nhưng thấy ánh đao lướt qua, từng cây thô to kiên cố then cửa, bị trường đao kỳ tùy tiện chém ra. Tại Tào Thiệu đao hạ, mấy cây then cửa phẳng phất là nhẹ nhàng một chiết liền đoạn cây lúa cán. Then cửa đều bị chặt đứt, mở cửa thành ra không có bất kỳ trở ngại nào. Cầm đầu quân tốt sắc mặt đại biến, nhanh lên trước, chống đỡ cửa thành, tuyệt không thể con kia để lệ quỷ tiến đến. Nghe được cầm đầu quân tốt mệnh lệnh, mấy chục quân tốt vội vàng nhào trên thân trước, nổi gân xanh, hai cước đạp địa, sử xuất toàn bộ khí lực chống đỡ cửa thành. Trong nháy mắt, thủ thành quân tốt đem chỗ cửa thành một mực ngăn chặn. Người chen người không có lưu một điểm khe hở. Cầm đầu quân tốt vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Ngoặt cửa thành, Tào Thiệu nghe được thành trong môn tiếng vang, lộ ra một vòng khinh thường nhe răng cười. Quay người một quyền hướng cửa thành đánh tới. Tào Thiệu nắm đấm đánh vào hai phiến nặng nề trên cửa thành. Nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn hai phiến cửa thành ở giữa chỗ lộ ra một cái động lớn. Lực lượng mãnh liệt phát tiết ở cửa thành bên trên. Cửa thành sau gần trăm quân tốt cảm giác cửa thành như bị mãnh liệt cuồng bạo dòng lũ ác sóng chỗ. Xung kích sợ đánh, nhào nhào không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Thân hình bị tung bay mà đi, trùng điệp quẳng xuống đất. Hai phiến cửa thành mở rộng, chỗ cửa thành chen chúc quân tốt bị một thanh mà không. Tào Thiệu chậm rãi thu quyền, thần sắc kiệt ngạo, cất bước đi vào trong thành. Nhìn xem quân tốt cùng xa xa bách tính, trong mắt hiện ra một đạo khát máu quang mang. Thượng Giang thành, tại dưới đao của ta thút thít đi. Hắn nhe răng cười một tiếng, như trông thấy con mồi sói đói, tung người hướng trong thành đánh tới. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng khủng bố, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, hỗn hợp thành một mảnh. Tại Thượng Giang thành bên trong vang lên, cứu mạng, mau cứu ta, lệ quỷ vào thành, cứu mạng a. Trong phủ thành chủ, Chu Du bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thần sắc hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Âm quỷ tập thành, đúng vậy, đại nhân, không thể nào, làm sao lại nhanh như vậy? Chu Du có chút khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói. Cầu viện sách đưa đến Tuần Thiên Ti bên kia. Tuần Thiên Ti lại phái ra Tuần Thiên Sĩ gấp rút tiếp viện Thượng Giang Thành. Phải bỏ ra mấy ngày. Hắn có nghĩ qua, Tào Thiệu có thể sẽ tại trong khoảng thời gian này hướng Thượng Giang Thành phát động tập kích, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Cũng có khả năng Tào Thiệu tại cái này mấy ngày bên trong căn bản sẽ không tập kích Thượng Giang Thành. Thượng Giang thành hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này kiếp nạn. Tào Thiệu theo lý thuyết không biết Tuần Thiên Ti tồn tại. Cái sau phát sinh nhưng có thể so sánh cái trước phải lớn. Cái trước là Chu Du làm xấu nhất dự định, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tào Thiệu thế mà thật tập kích Thượng Giang thành, mà lại tập kích sẽ đến nhanh như vậy. Đột nhiên như thế. Khoảng cách Tào Thiệu giết bại hơn ngàn quân tốt còn không có trôi qua nửa ngày. Lại tính đến hấp thu âm khí thời gian. Hắn thế mà ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút. Liền ngựa không ngừng vó thẳng đến Thượng Giang Thành. Cái này thực sự quá mức đột nhiên. Quá làm cho nhân ý nghĩ không đến. Quan Đô Úy cùng Trần Tống hai vị quán chủ bên kia biết âm quỷ tập thành tin tức sao? Chu Du bị âm quỷ tập thành tin tức này, cả kinh có chút không biết làm sao, hắn giống bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, hắn biết không biết tin tức này không trọng yếu. Đối với ngăn cản Tào Thiệu hắn cái này thành chủ giúp không lên một điểm bận bịu. Quan Hạo bên kia mới là trọng yếu nhất. Hồi thành chủ, Thanh Mộc võ quán bên kia, thống lĩnh cũng cùng nhau phái người, hiện tại quan đại nhân bọn hắn. Hẳn là đã tiếp vào tin tức, hướng chỗ cửa thành đi. Báo tin quân tốt đáp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Du nhẹ nhàng thở ra. Chu Du tại Thượng Giang thành bên trong tùy ý đồ sát. Từ hắn vào thành đến bây giờ đã có mấy trăm người chết tại dưới đao của hắn. Hơn phần nửa đều là thủ thành quân tốt. Thượng Giang thành đóng quân quân tốt chừng mấy ngàn người. Ở ngoài thành tổn thất hơn ngàn người về sau. Vẫn như cũ còn có mấy ngàn. Bất quá còn lại cái này mấy ngàn người. Đã cũng bị Tào Thiệu giết đến sợ hãi tim đập nhanh. Có chạy tán loạn xu thế. Tào Thiệu thực lực thực sự quá mức khủng bố. Một đám quân tốt không đả thương được hắn mảy may. Mà không có người có thể đón lấy hắn một đao. Hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Tào Thiệu sớm đã theo giết chóc quá nhiều đánh mất thần trí. Như một đầu dã thú phát cuồng. Trong mắt đều là khát máu cùng tàn bạo. Vùng đao đồ sát lấy quân tốt. Dưới chân máu chảy thành sông. Một mảnh chân cụt tay đứt. Cảnh tượng thê thảm khủng bố. Súc sinh, ngươi còn không ngừng tay. Theo một tiếng gầm thét, nơi xa ba đạo khí tức cường đại thân ảnh, chạy nhanh đến, trong ba người ở giữa Trần Mậu, nhìn thấy Tào Thiệu tùy ý đồ sát quân tốt, trong miệng phẫn nộ quát to, cứ việc biết Tào Thiệu biến thành âm quỷ về sau, đã không còn là hắn lúc đầu cái kia ba đệ tử. Nhưng nhìn thấy Tào Thiệu như thế hung tàn, Trần Mậu vẫn là không nhịn được lớn tiếng quát mắng. Nguyên bản Tào Thiệu mặc dù tính cách cao ngạo cuồng vọng, khí lượng nhỏ hẹp chút, nhưng cũng không tính lớn gian đại ác, là tuyệt không làm được bực này điên cuồng tiến hành. Hiện tại Tào Thiệu hiển nhiên đã mẫn diệt nhân tính, thành giết người không chớp mắt ác quỷ. Các người đều thối lui. Tống Khánh nhìn xem tùy ý đồ sát quân tốt, Tào Thiệu thần sắc phẫn nộ. Sông chung quanh đối Tào Thiệu đã sợ hãi tới cực điểm quân tốt quát to. Thối lui, Quan Hảo vẻ mặt nghiêm túc, đi theo hô một tiếng, tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch quân tốt như được đại xá. Phần phật một chút tan ra bốn phía. Trần Mậu thần sắc phẫn nộ, đạp chân xuống tung người mà lên, vượt ngang mười mấy bước, hai tay cầm đao hướng Tào Thiệu hung ác chém tới. Tào Thiệu mất đi thần trí, không có quá để ý Quan Hạo ba người, chính đuổi giết mấy cái quân tốt, một đao đem một cái quân tốt chém thành hai đoạn về sau. Hắn cảm thấy phía sau ác phong đánh tới, mới bản năng quay người vung đao đỡ cản. Keng, hai thanh trường đao hung ác giao kích, phát ra đinh tai nhức óc kim thiết thanh âm, truyền vang trăm trượng phương viên. Tào Thiệu vững vàng ngăn trở Trần Mậu một đao, Trần Mậu lại là rơi xuống mặt đất, không khỏi lui về sau một bước. Trần Mậu nhìn xem đầy mặt hung lệ Tào Thiệu, ánh mắt phức tạp, mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán thế sự trêu người. Hắn hiện tại lại không phải Tào Thiệu đối thủ. Trần Mậu hơi cả cảm xúc, khẽ quát một tiếng. Vùng đao lại hướng Tào Thiệu công tới. Quan Hạo cầm trong tay quan đao, Tống Bình tay cầm trường côn. Hai người thần sắc phẫn nộ, trong mắt bao hàm sát ý, cũng hướng Tào Thiệu công tới. Tam đại tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả liên thủ đối địch, thực lực sánh vai dưỡng tạng kỳ võ giả âm quỷ. Bốn người đứng tại một chỗ, binh khí giao kích va chạm giống như sấm sét. Bốn phía xa xa quân tốt, nhìn xem bốn người giao thủ, thần sắc kinh hãi. Thượng Giang thành bên ngoài, một chỗ trong làng, Lý Khâu tìm kiếm Tào Thiệu tung tích, bỗng nhiên nghe được tiếng vang. Hắn đi ra sân nhỏ, phát phát hiện có mấy cái đeo lấy bao phục, thần sắc sợ hãi bách tính, hoảng sợ hướng trong thôn trốn tới. Lý Khâu nhíu mày, nghênh đón tiếp lấy. A, mấy người quay đầu nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lý Khâu. Như chim sợ cành cong phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Các ngươi thế nào? Lý Khâu cau mày, mở miệng hỏi, là lệ quỷ. Lệ quỷ giết thật là nhiều người. Lệ quỷ ở đâu? Lý Khâu sắc mặt biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?